Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1851, từ đồng cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người tại Thâm Lam Tử Tước chỉ đường phía dưới tiếp tục hướng bên trong khu cung điện đi. Đi tới, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác trong bọc của mình có đồ vật gì bỗng nhúc nhích. Hàn Sâm trong lòng hơi động, giả tá cầm nước thời điểm thân thủ tại trong bọc sờ soạc một lần, quả nhiên cùng hắn nghĩ là cái kia chứa thiết vũ hộp đang động. Hàn Sâm không có nói cho Ngũ Đức bọn hắn, bản thân tại Tật Phong Tử Tước thi thể cho tàn bên trong tìm tới thiết vũ sự tình, tới thời điểm đặt ở trong bọc mang theo tới, vốn là sợ hãi cái kia thiết vũ có vấn đề gì, lưu tại trong căn cứ sẽ trở thành tai họa, đến không nghĩ thứ này quả nhiên có vấn đề. Càng đi trong cung điện đi, hộp rung động tần suất cũng liền càng cao, còn tốt biên độ rất nhỏ, có bao che lấp, ngoại nhân cũng không phát hiện được. Xuyên qua trọng thạch điện, tại trên một cái quảng trường, rốt cục thấy được mấy cỗ đầu lâu nổ tung hài cốt cùng một viên hơn một cái cao màu đen lớn trứng. Thâm Lam Tử Tước 10 phần e ngại cái kia màu đen lớn trứng, đến ngoài sân rộng mặt liền hai chân như nhũn ra, không còn dám đi về phía trước. Ngũ Đức trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, thúc giục tất cả quý tộc đều đi qua. Thân thể như nhũn ra, Thâm Lam Tử Tước cũng bị một cái hầu tước trực tiếp ôm đi qua. Hàn Sâm bọn hắn tại một cái hầu tước uy hiếp phía dưới, cũng chỉ có thể đi vào quảng trường, theo một đám quý tộc đi tới cái kia màu đen lớn trứng chỗ gần. Hàn Sâm phát hiện thiết vũ rung động nguyên nhân, tựa hồ cũng không phải là bởi vì cái này một viên màu đen lớn trứng. Hắn tới gần màu đen lớn trứng thời điểm, cái kia phiến thiết vũ cũng không có càng thêm kịch liệt phản ứng. Chỉ có tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, thiết vũ rung động tần suất mới có thể gia tăng. Cái này thiết vũ đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại là ô tộc trên người một cây lông vũ? Làm sao là ô tộc chế tạo ra dị bảo? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, như là đã tìm được đầu nguồn, còn không mau đem nó đánh nát. Hàn Sâm nói, Ngũ Đức lạnh lùng nhìn Hàn Sâm một chút. Đánh nát, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không đem nó đánh nát. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp rút ra quỷ nha đao, đối cái kia màu đen lớn trứng chính là một đao trọng bổ đi lên, chỉ nghe một tiếng kim loại giao minh, màu đen lớn trứng phía trên hỏa hoa bên trong tung tóe, lại ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Hàn Sâm nao nao, vỏ trứng này cứng như vậy, hắn mặc dù không phát huy ra quỷ nha đao chân chính lực lượng, thế nhưng là chỉ bằng quỷ nha đao sắc bén. Tại bá tước cấp gen vũ trang phía trên lưu lại vết thương cũng không khó. Đây chỉ là một quả trứng mà thôi, toàn lực một đao chạm tại phía trên, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có để lại, trình độ bền bỉ có chút dọa người. Ngũ Đức, có hay không biện pháp phá hủy nó? Hắc Cương hỏi, hồi bẩm thiếu chủ nhân, liền xem như ta cái này công tước, cũng không có phá hủy nó năng lực. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là đem nó đưa về nguyên bản chỗ bên trong đại điện, chỉ có như thế mới có thể triệt để khứ trừ những cái kia ấn ký. Ngũ Đức cung kính nói, lời này của ngươi lừa gạt một chút tiểu hài tử cũng không tệ lắm. Tả Tình Đế bĩu môi nói một câu, Ngũ Đức ánh mắt lạnh lẽo, Hắc Cương lại kịp thời mở miệng chất vấn. Ngũ Đức, phụ vương để ngươi lại tới đây, đến cùng là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Cương lại không phải người ngu, tự nhiên đã sớm thấy rõ, Hắc Nguyệt Vương phái bọn hắn theo tới, cũng không phải là vì giải cứu Hàn Sâm bọn hắn. Ngũ Đức trầm ngâm nói ra, thiếu chủ nhân, Ngũ Đức chỉ biết là phụ mệnh làm việc, cái khác hoàn toàn không biết. Hắc Cương thực không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn hỏi lại cũng không có khả năng hỏi cái gì, chỉ là đi đến Hàn Sâm trước mặt bọn hắn nói ra. Thật xin lỗi. Không nghĩ tới ta đến ngược lại hại các ngươi. Vậy cũng chưa chắc, không có ngươi dẫn bọn hắn đến, chúng ta cũng vào không được cung điện. Hàn Sâm khẽ cười nói, dường như đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắc Cương nhìn xem Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta Hắc Cương còn sống, liền sẽ không để bất cứ sinh vật nào tổn thương ngươi, trừ phi hắn vượt qua thi thể của ta. Hắc Cương lời này mặc dù là nói với Hàn Sâm, ý tứ lại là nói cho Ngũ Đức nghe. Ngũ Đức nghe vậy mỉm cười. Thiếu chủ nhân ngài quá lo lắng. Hàn Sâm là Đao Phong nữ hoàng bệ hạ đệ tử. Ta lại thế nào dám đả thương hắn. Mà lại chúng ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Nói đến đây, Ngũ Đức thanh âm lại lạnh xuống. Nhưng là bất kỳ trở ngại nào chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sinh vật, vô luận hắn là ai, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngũ Đức để mấy cái nam tước giơ lên màu đen lớn chứng tiếp tục hướng bên trong khu cung điện đi. Thâm Lam Tử tước hai chân run lên, nhưng cũng không thể không tiếp tục chỉ đường. Hắc Cương, liên quan tới ô tộc, ngươi còn biết cái gì? Hàn Sâm vừa đi vừa nói chuyện với Hắc Cương, hắn tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì với Hắc Cương. Một cái giống Hắc Cương dạng này người, là khinh thường tại đi làm loại sự tình này. Hắc Cương nghĩ nghĩ nói ra, Thụy Bối đặc tộc chiếm cứ Nguyệt Chi Hiệp đã lấy ức năm mà tính, trận chiến kia đến cùng như thế nào, đã sớm không thể khảo cứu. Ta biết sự tình, cũng đều chỉ là sách lịch sử lên đôi câu vài lời, phần lớn đều là trải qua tộc ta bản thân mị hóa, hữu dụng bộ phận thực sự không nhiều. Liên quan tới ô tộc bản thân, liền không có cái gì truyền thuyết. Hàn Sâm lại hỏi, không, sách lịch sử lên liên ô tộc ngoại hình tư liệu đều không, chỉ nói là một chủng loại giống như điều sinh vật. Khi đó ta đi trong kho tài liệu lật xem qua ô tộc tư liệu, mới biết được những thứ này hình chứng ấn ký tồn tại, nhưng là ô tộc bản thân tư liệu, liền liên Thụy Bối đặc tộc trong kho tài liệu cũng không có. Hắc Cương lắc đầu nói, vậy liền thực kỳ quái, một cái cường đại như thế dị chủng lại là bị các ngươi Thụy Bối đặc tộc đánh bại. Vì cái gì như thế quang huy lịch sử, vậy mà không có ghi lại việc quan trọng đâu. Chí ít ô tộc hẳn là bị xem như trùm phản diện, bị rộng khắp lưu truyền cho các ngươi Thụy Bối đặc tộc anh hùng cố sự bên trong. Tình huống hiện tại lại vừa vặn tương phản, các ngươi bản tộc người thậm chí liên ô tộc trường cái gì bộ dáng cũng không biết, đây cũng quá kỳ quái. Hàn Sâm nhíu mày nói, quả thật có chút kỳ quái. Hắc Cương khẽ gật đầu, đối thoại của bọn họ, Ngũ Đức đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng không cắt đứt cũng không có ngăn cản, chỉ là một mực đốc thúc lấy đội ngũ tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là bởi vì Kỳ Long Bá Tước đã phá đi tất cả ô tộc thiết kế, dọc theo con đường này bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không có gặp được, thuận lợi có chút đáng sợ. Chi kia thiết vũ rung động càng lúc càng nhanh, Hàn Sâm không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một cái khác nghi hoặc. Trên đường đi đều chưa từng nhìn thấy có người đi qua vết tích, Tật Phong Tử Tước đến cùng là thế nào tiến đến. Hắn lại là ở nơi nào lây nhiễm đây này, lại đi nửa ngày, bọn hắn rốt cục đi tới một tòa cung điện trước. Chỉ là cung điện này cùng trước mặt cung điện có chút khác biệt, phía trước những cái kia đều là tảng đá cung điện. Cái này một tòa cung điện lại là từ đồng nhan sắc, nhìn cực kỳ cổ phác thần bí. Tại cung điện kia phía ngoài trên vách tường, còn có thể nhìn thấy rất nhiều bích họa, trong đó nhiều nhất hình tượng lại chính là thân người tai thỏ một loại sinh vật, cái kia rõ ràng chính là Thụy Bối đặc tộc. Tại những cái kia bích họa bên trong, Thụy Bối đặc người không phải cúi đầu quỳ lạy, chính là lôi kéo một loại kỳ quái xe, loại kia xe rất như là cổ đại xe ngựa, chỉ là kéo xe không phải mã, mà là số lớn Thụy Bối đặc người. Cách chương